Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 754, huyết chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghĩ tới Hạ Hàng lại đột nhiên kích động như vậy. Ngẩn người, nhưng cả người ông ta dường như nổi điên lên không kiềm chế được. Trực tiếp nện vào bàn, hướng phía tôi gầm thét. Tiểu nha đầu cô, lúc nào cũng có ý nghĩ muốn rời đi. Nơi này có gì không ở được. Tôi cứu cô, còn cho cô ăn uống. Có chỗ nào không tốt? Sắc mặt tôi tái nhợt vì bị hù dọa. Nhịn không được liền ôm lấy Tiết Chỉ bảo hộ ở trong ngực. Bây giờ tôi đã chắc chắn khẳng định Hạ Hằng thực sự có vấn đề. Tôi lúc đầu chỉ nghĩ là ông ta tính khí nóng nảy mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn ra, thật giống như ông ta thực sự coi tôi như con gái. Nhất định phải giữ tôi ở lại nơi này. Tôi nhất định phải rời đi. Nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi. Nhưng vô luận thế nào, việc cấp bách vẫn là trấn an Hạ Hằng lại. Tôi nhìn thấy canh nóng bắn vào người Hạ Hằng khiến ông ta bị bỏng một số chỗ. Liền cầm lấy khăn, ra vẻ bình tĩnh nói. Đại thúc, ông không nên kích động như vậy. Tôi thực sự cảm kích ông đã cứu tôi. Ông trước hết lau tay đi đã. Ông bị canh bắn cho bị bỏng rồi. Nhìn thấy tôi bình tĩnh, Hạ Hằng cũng tỉnh táo lại. Ông ta trừng mắt nhìn tôi. Hồi lâu sau cũng rốt cuộc cầm lấy khăn trong tay tôi. Hùng dữ kéo áo cánh tay lên. Nhưng theo động tác vén tay áo của ông ta lên, tôi đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay ông ta lại có một hình xăm. Tôi đột nhiên biến sắc, không nhịn được bàn tay trở nên run rẩy. Thế nào lại là cái ký hiệu này? Trong lòng tôi không dám biểu lộ sợ hãi, chỉ là cố gắng bình tĩnh lại, ôm lấy Tiết Chỉ bên cạnh, ăn thêm qua loa vài miếng, sau đó nhanh chóng mở miệng. Chúng tôi ăn xong rồi, liền xin phép về nghỉ ngơi trước. Hạ Hằng hiện tại đã tỉnh táo lại, không nói gì, tôi liền xem như ông ta không phản đối, liền lập tức đưa Tiết Chỉ trở về phòng. Về đến phòng, Tiết Chỉ không nhịn được run rẩy hỏi tôi. Mẹ cũng trông thấy ký hiệu trên cánh tay của đại thúc kia đúng không? Xem ra không chỉ có tôi chú ý tới, Tiết Chỉ cũng đã nhìn ra. Tôi sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiết Chỉ sắc mặt trở lên trắng hơn. Nếu con không nhầm thì ký hiệu kia chính là huyết chú đúng không mẹ? Huyết chú, kỳ thật tương tự như máu thuật, là một loại chú ngữ. Đều là dùng máu của mình làm tế phẩm, cầu ra một lực lượng lớn năng lực. Chỉ là máu thuật chỉ có thể dùng để suy đoán. Còn huyết chú thì càng lợi hại hơn. Có một loại huyết chú mà không cần hiến máu của người có linh lực. Chỉ cần cung cấp đủ lượng máu tươi, thì có thể triệt để triệu hồi ác quỷ. Ác quỷ hút máu của người đó thì người đó sẽ sai khiến được ác quỷ. Vừa rồi tôi nhìn thấy trên cánh tay Hạ Hằng chính là ký hiệu của loại huyết chú này. Nói cách khác, ông ta đã dâng máu của mình cho ác quỷ, để đổi lấy năng lực. Nhưng cái này đều chưa phải là đáng sợ nhất. Mẹ, Tiết Chỉ có chút run rẩy mở miệng. Lúc nãy con nhìn kỹ, thì thấy vết huyết chú kia, có phải là không hoàn toàn đã được chữa lành? Tôi gắt gao cắn môi, nhẹ gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Mở miệng, không phải là chưa lành lại, mà cái vết thương kia, là lặp đi lặp lại, được mở ra nhiều lần. Loại phương thức lấy máu huyết chú này, là trên thân thể hình thành ra phù chú. Máu từ đó rút ra, chính là ký hiệu phù chú trên cánh tay kia. Nhưng chân chính để cho tôi sợ hãi chính là, tôi hiện tại đã có chút trình độ y học. Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn nhận ra, cái vết thương kia, chắc chắn đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Không chỉ như thế, vết thương này hiện tại còn bị lặp đi lặp lại không ngừng bị cắt mở. Nói cách khác, nhiều năm trước, Hạ Hằng đã dùng huyết chú. Hiện tại mấy năm nay lại dùng lại huyết chú. Triệu hồi năng lực, hắn đến cùng mục đích là gì? Tôi càng nghĩ càng khiếp sợ. Đột nhiên điện thoại di động kêu lên. Tôi lập tức nhìn điện thoại thấy chỉ còn 5% lưu lượng. Là Hạ Lẫm gọi đến. Hạ Lẫm biết điện thoại di động tôi chỉ còn ít pin nên rất hạn chế chỉ dùng WeChat nói chuyện với tôi. Lần này gọi điện trực tiếp hẳn là có gì rất nghiêm trọng. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để kết nối. An Tố, Tiết Sán cùng Ninh Trác đang ở đây. Chị mau nói cho em biết chị chính xác đang ở chỗ nào. Điện thoại vừa kết nối, tôi đã nghe thấy âm thanh hốt hoảng của Hạ Lẫm. Tôi lập tức sửng sốt. Đều đến rồi, bọn em đã phá bỏ được kết giới rồi sao? Tôi cảm thụ một chút linh lực trong đan điền, nhưng vẫn không thấy có thay đổi gì. Nghĩa là kết giới vẫn còn duy trì, không kịp phá bỏ. Hạ Lẫm thanh âm vô cùng lo lắng. Mặc dù linh lực của chúng ta bị hạn chế, nhưng Tiết Sán và Ninh Trác hai người bọn họ là quỷ, sẽ không bị ảnh hưởng. Hai người bọn họ cùng liên kết, khẳng định có thể triệt để tàn phá đám quỷ hồn. Nghe xong cái này tôi lập tức chấn kinh. Tiết Sán cũng Ninh Trác liên thủ, thực sự là mặt trời mọc ở đằng Tây nha. Hai người bọn họ không đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán là tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Giờ còn cùng nhau liên thủ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tôi ý thức được tình hình cực kỳ nghiêm trọng, tranh thủ thời gian hỏi. Người đàn ông tên Hạ Hàng kia rất nguy hiểm. Hạ Lẫm thanh âm rất gấp. Chúng em tại thời điểm mở ra kết giới, liền phát hiện ra kết giới kia là dùng huyết chú để tạo thành. Tôi trong đầu oanh một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Huyết chú, là huyết chú của Hạ Hàng. Không chỉ có như thế, Hạ Lẫm vừa thở hồng hộc vừa nói. Hiển nhiên là đang chạy đến nơi này. Chúng em còn phát hiện một cái huyết chú khác, cũng là đến từ một người. Hẳn là Hạ Hàng huyết chú, dùng để triệu hồi ác quỷ, giết chết những người trong thôn này. Trên mặt tôi một tia huyết sắc cuối cùng cũng rút đi. Nói cách khác, hơn 10 năm trước, ngôi làng này bị diệt vong căn bản không phải là do người khác làm, mà chính là Hạ Hàng. Hạ Hàng này không có chút nào huyền thuật trong người, biết mình không phải đối thủ của thôn dân trong làn này, cho nên liền dùng huyết chú. Đầu tiên là lập kết giới để phong ấn linh lực mọi người. Sau đó lại dùng huyết chú triều hồi ác quỷ, giết người trong thôn. Thêm nữa, Hạ Lẫm tiếp tục nói, những người trong làng này không chỉ có bị giết mà ngay cả hồn phách cũng đều bị tổn hại, cho nên biến thành những cương thi lợi hại. Theo lý mà nói bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng hiện tại bọn hắn đều xuất hiện, hiển nhiên là bị cái gì kích động. Chẳng lẽ không phải bây giờ đang là thời điểm quỷ nguyệt nên bọn chúng mới ra sao? Không phải, Hạ Lẫm lo lắng nói. Tiết Sán đã bắt một con quỷ tới, tra khảo hắn, chính là do Hạ Hàng huyết dịch mới kích động bọn hắn, để bọn hắn ào ra. Tay của tôi run lên, xém chút làm rơi điện thoại trong tay. Cách chương.